sống lại Bát Linh giai thê, chương 10:10, nàng có kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng ngài đi thong thả, Dương Văn Dĩnh đi rồi, phòng bệnh lý liền nàng một người. Theo sống lại đến bây giờ, nàng vẫn bị vây độ cao hưng phấn chung, hiện tại một trầm tĩnh lại liền hỗn loạn buồn ngủ. Ngày hôm sau là ở nữ hài tử líu díu đích nghị luận trong thanh âm thanh tình. Trương Hồng Mai nhìn đến nàng mở to mắt vội vàng ngồi vào bên giường, đỏ bừng khuôn mặt thân thiết hỏi. Ngươi tỉnh lạc, đã đói bụng sao, ta cho ngươi theo căn tin đánh điểm tâm. Nói xong mượn ra một cái quân màu xanh biếc hộp sắt từ, mặt trên còn có đoàn văn công chữ. Đến, có bánh mì cùng chúc, ngươi còn có mặt mũi ăn cơm. Thịnh chữ bưng cả mèn thủ, bị người mãnh vung lên lập tức ném vào trên mặt đất. Lục tiểu song hùng hổ nhìn nàng, phẫn nộ nói. Đều là ngươi làm hại, nếu không phải ngươi chúng ta như thế nào hội đã đánh mất lớn như vậy đích nhân. Đội trưởng, chuyện này không thể trách Thịnh chữ, chúng ta đều thấy được. Trương Hồng Mai muốn nói cái gì, lại ở Lục tiểu thuyết người gây sự trong ánh mắt thanh âm đuổi dần thấp đi xuống. Trương Hồng Mai ngươi giải năng lực là đi, ngươi chẳng qua là một cái tân binh, nhưng lại là ở cái nông thôn binh, nơi này có của ngươi tư cách nói chuyện sao? Lục tiểu song mồm miệng lanh lợi, hơn nữa là người thành phố, bình thường mắt cao hơn đỉnh tối khinh thường trong đất dáng vẻ quê mùa nông thôn binh. Thực xin lỗi, là của ta sai, Trương Hồng Mai dọa ánh mắt đều đỏ, không được đích giải thích. Muốn đứng lên xoay người cúi đầu, lại bị Thịnh chữ một phen giữ chặt. Lục tiểu song ngươi làm chi? Sáng sớm sẽ tranh cãi ầm ĩ, ngươi hỏi ta để làm chi? Ngươi như thế nào không hỏi xem chính ngươi làm cái gì chuyện tốt? Lục tiểu song khinh thường nhìn thấy Thịnh chữ, một đôi hạnh nhân mắt giống như đều ở phun hỏa. Là ngươi làm hại Tần Thúy Phân xấu mặt, là ngươi làm cho chúng ta đi ra ngoài cũng chưa mặt gặp người, đều là ngươi. 80 niên đại tư tưởng bảo thủ, như vậy mất mặt chuyện tình, đi ra ngoài là muốn bị trả cột sống. Vì rằng là cách hiểu lầm, bộ đội quản lý lại nghiêm cẩn, nhưng là đoàn văn công đều là nữ nhân đãi địa phương, khó tránh khỏi có thị phi cùng phàn so với. Đêm qua chuyện tình, hôm nay đã muốn truyền khắp cả quân khu. Vừa mới đến bệnh viện trên đường, người khác nghe nói các nàng là 39 sư đoàn văn công, đều ở dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn thấy các nàng. Lục tiểu song sinh tính kiêu ngạo, khi nào thì chịu quá loại này đãi ngộ. Nói xong rõ ràng khởi khóc, cùng nhau tới những người khác cũng sắc mặt nhục nhã, nhưng là bọn họ đại đô gia cảnh bình thường, không dám gây chuyện cho nên mới không đương này chim đầu đàn. Thực xin lỗi, nhưng ta không phải cố ý, Thịnh chữ lúc ấy thầm nghĩ ăn miếng trả miếng, nhưng là không nghĩ tới sẽ liên lụy người khác, trong lòng có điểm áy náy, vội vàng theo trên giường đứng lên, động tác ngóc xuống giường sau, cùng mọi người thành khẩn giải thích. Thực xin lỗi, là ta làm phiền hà mọi người, thực xin lỗi, ta thật sự không nghĩ tới như vậy. Nàng thái độ thành khẩn, Lục tiểu song ngược lại không tốt ở tiếp tục nói tiếp. Kỳ thật các nàng trong lòng hiểu được Thịnh chữ dưới tình thế cấp bách căn bản là vô tình. Nói đến nói đi Tần Thúy Phân cũng không phải cái gì người tốt, nơi trốn thích bạt tiêm, cố tình gia cảnh không bằng nàng, diện mạo không bằng Thịnh chữ. Tiểu song, ngươi cũng đừng quái Thịnh chữ, bọn ta giải thích. Là nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy chúng ta đều ở sân khấu thượng, nàng quả thật là vô tội. Mặt khác mấy người xem Thịnh chữ thái độ không tồi, cũng đi theo hòa giải. Hừ, lần này sẽ không với ngươi so đo. Lục tiểu song mất mặt mặt mũi, hừ lạnh một tiếng, mang theo người đi Tần Thúy Phân trụ phòng. Liền để lại Trương Hồng Mai một người ở, nàng xem mọi người đi xong rồi, chịu khó đem trên mặt đất thu thập sạch sẽ, lại theo tùy thân đâu lý xuất ra một cái giấy dầu bao đích bánh mì. Hướng tới Thịnh chữ ngượng ngùng cười, ăn đi cách Trương,